Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, Đông Hải truyện. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, rút lui quá trình tự nhiên càng thêm thuận lợi. Đuổi tại hải quân cùng chính phủ thế giới trợ giúp trước khi đến. Rốt bọn người cũng đã đi thuyền rời khỏi căn cứ phế tích, cùng ở tại Đông Hải CP03 phân đội. Cấp tốc đuổi tới nơi đây. Carlos đại nhân, địch nhân thủ pháp rất lão đạo. Bất luận là màn hình giám sát, vẫn là chiến đấu vết tích, tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Có người nói, bọn hắn thậm chí liền một cỗ thi thể đều không tìm được. Chỉ có thể từ hiện trường lưu lại vết máu miễn cưỡng phán đoán một hai. Carlos là một cái cao gầy teo thân ảnh. Hắn cũng không có như phổ thông CP thành viên mang theo toàn bộ mặt mũi cũ. Chỉ là mang theo hé mở mặt nạ, lộ ra một đôi đen kịt một màu, tựa như thâm uyên vô biên vô tận khủng bố đôi mắt. Hắn nghe thủ hạ hồi báo, cũng không có nói cái gì, chỉ là từng bước một tiến về phía trước đi đến. Theo Carlos đi lại, một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn lan tràn đi ra. Ông, vô số to nhỏ nhỏ á vụn, vi phạm sức hút trái đất, nhào nhào trôi nổi mà lên. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ phi thường, thậm chí liền sụp đổ phế tích hài cốt, đều từng cái bị khống chế lấy trôi nổi mà lên, rơi vào hai bên. Carlos từng bước một tiến lên, ánh mắt đạm mạc, cứ như vậy hơi hợt ở giữa, đi đến chỗ sâu nhất. Có thể Betty đám người thủ pháp thực sự quá già luyện, phi thường chuyên nghiệp, lại có nổ lớn quét ngang, dấu vết lưu lại cực kỳ bé nhỏ, bất quá cũng đầy đủ. Trên thế giới này, có thể làm được trình độ này, lác đác không có mấy, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Quân cách mạng sao? Carlos nhẹ nhàng tự nói, loại này nghiên cứu khoa học căn cứ, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ đem nghiên cứu tư liệu dành trước đưa đến Mariezoa. Chính phủ thế giới trên bản chất tổn thất cũng không lớn. Hắn chỉ là muốn biết, ai có thể nhanh như vậy chém giết thứ 9 đội cái kia khờ hàng. Dragon, không đúng, hắn không dám ra tay. Carlos khẽ lắc đầu, giống như vậy thế lực thủ lĩnh, ở vào thế giới đỉnh tiêm nhân vật, càng nhiều vẫn là một sự uy hiếp. Sẽ không tùy ý xuất thủ, nếu không sẽ dẫn phát hai bên đại chiến. Carlos đại nhân, nghe nói gần nhất Trảm Long Kiếm Hào xuất hiện tại Đông Hải. Có phải hay không là hắn? Có người nói, không có khả năng. Carlos lắc đầu, mặc dù Hector xếp hạng mạt lưu, nhưng muốn tại ngắn như vậy thời gian có thể đánh giết hắn, ngay cả ta đều rất khó làm được. Trừ phi Trảm Long Kiếm Hào lĩnh ngộ trảm chi chân lý, bước vào đại kiếm hào, có thể vậy làm sao khả năng? Hơn một tháng trước, gia hồn này vẫn chỉ là một cái đỉnh tiêm kiếm hào mà thôi. Thực lực đến đại hải tặc cấp bậc này, được xưng tụng bước vào biển cả cường giả thê đội, lại nghĩ tăng lên, liền không chỉ là thiên phú vấn đề, càng nhiều vẫn là cần thời gian lắng đọng. Trên đại dương bao la, có thể trong thời gian ngắn, dựa vào thiên phú tiềm năng thành tựu đại hải tặc, không nhiều, nhưng cũng không ít, mỗi cái thời đại luôn có mấy cái như vậy, nhưng nếu là nghĩ tiến thêm một bước, thì cơ hồ không có. Hải tặc thế giới cường giả thời đỉnh cao, bình thường là tại 30 trở lên, còn lại là rốt dạng này tinh khiết kiếm thuật cường giả. Hẳn là cái nào đó quân cách mạng nội bộ ẩn tàng đại kiếm hào. Chúng ta đối với quân cách mạng, coi trọng trình độ còn chưa đủ a. Mà lúc này rốt bọn người đã trở lại Đông quân tổng bộ, ngụy trang mặt nạ bị rốt trở thành nhiệm vụ ban thường, chiếm làm của riêng. Betty thật cũng không nói cái gì, nàng vội vàng xử lý chuyện này đến tiếp sau. Dựa theo nghiên cứu của chúng ta, muốn đem hệ Paramecer trái ác quỷ dung nhập vật phẩm, nhất định phải kiến tạo một cái tuyệt đối ngăn cách hoàn cảnh cho ác ma lấy áp lực để kỳ chủ động dung nhập vật phẩm bên trong. Loại này ngăn cách hoàn cảnh bình thường là dùng hải lâu thạch đến chế tạo, nhưng thế giới này hầu như không tồn tại tuyệt đối bịt kín hoàn cảnh, cho nên thí nghiệm xác suất thành công rất thấp, vì thế hư hại không ít chân quý trái cây. Kevin hơi có vẻ đáng tiếc nói ra. Ngăn cách, phong bế. Rốt hơi nheo lại kính mắt. Năng lực giả sau khi chết. Hắn trái ác quỷ năng lực hội ngẫu nhiên tại biển cả nào đó một chỗ sống lại. Ý vị này ác ma bỏ chạy ưu tiên cấp phi thường cao. Liền trải rộng tên là PYAOBAOIN chất sừng hạt biển cả đều không thể ngăn cản. Nếu không, nếu là tại đảo ngư nhân chết đi, chẳng phải là trái ác quỷ tất nhiên sẽ sống lại tại đảo ngư nhân. Dạng này suy đoán lời nói, e sợ hải lâu thạch bịt kín hoàn cảnh, cũng rất khó làm được. Nhiều nhất chính là áp lực so biển cả lớn một chút mà thôi. Có thể thêm ra như vậy một phần vạn xác suất, có thể làm ra ngụy trang mặt nạ, hẳn là vận khí bạo tạc nguyên nhân. Bất quá ta không đồng dạng. Rốt khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cũng là nhớ tới môn môn chi lực nhanh chóng thông đạo dị không gian. Dạng gì ngăn cách, lại so với không gian ngăn cách càng ra sức. Thậm chí hắn còn có thể không gian nội bộ đổ đầy nước biển. Sử dụng hải lâu thạch hộp, tăng thêm một bước áp lực. Nếu là dạng này còn thất bại, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Như vậy tiếp xuống chính là tìm kiếm không gian loại trái cây. Cũng không biết Capon Bet Siro Siro Nomi sống lại không có. Rốt sờ lên cái cằm, chậm rãi đi vào Đông quân tổng bộ văn phòng, hướng Betty cáo từ. Muốn ta phái thuyền đưa ngươi sao? So sánh mới gặp lúc, Betty thái độ muốn tốt rất nhiều. Không cần, ta vừa vặn rèn luyện thể năng. Nói xong, Rốt liền từng bước một đạp không mà đi. Rốt các hạ thật đúng là đủ cố gắng ga. Khó trách còn trẻ như vậy liền có thể có thực lực mạnh như vậy. Nhìn qua dẫm lên ghé pâu dần dần đi xa thanh niên áo trắng, một cái cán bộ cảm khái nói. Những người còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu. Đơn thuần thiên phú mạnh cũng không đáng sợ, nhưng thiên phú mạnh vẫn còn so sánh ngươi cố gắng liền phi thường đáng sợ. Lần sau gặp mặt, đoán chừng hắn liền sẽ bước vào đỉnh phong đi. Betty nói khẽ, những người còn lại nhao nhao lặng lẽ. Sau đó lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Đại hải tặc cấp cường giả, chỉ có thể được xưng tụng hãn tướng. Nhưng cường giả tối đỉnh, cũng là có thể ảnh hưởng thế giới thế cục đại nhân vật. Chính là chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ, đều phải trịnh trọng mà đối đãi. Trong mắt bọn họ thiên phú mạnh, còn cố gắng chảm long kiếm hào nhưng không có thật dẫm lên ghé pâu vượt biển. Xác định rời khỏi quân cách mạng tầm mắt mọi người về sau, Rốt bỗng mở ra một đạo cửa lớn, sau đó đi qua một đầu vài trăm mét nhanh chóng thông đạo. Ngay sau đó cả người liền trực tiếp vượt qua mảng lớn hải vực, về tới Lốc Tao. Trải qua lắp phi trận kia đại loạn về sau, Lốc Tao tựa hồ vắng lạnh rất nhiều. Rốt lơ đễnh, hắn là trở về cầm kiếm. Lúc đầu làm nhiệm vụ, không thể dùng bội kiếm của mình, hắn lại không yên lòng đem kiếm đặt ở trên thuyền, liền tạm thời trước tiên đem kiếm ký thác trong tay Tashiji. Lấy cô nương kia ái kiếm như mạng tính tình, vẫn là rất thỏa đáng. Lốc Tao căn cứ hải quân đối với Đông Hải hải tặc mà nói là cấm địa, nhưng đối với Rốt mà nói lại như dẫm trên đất bằng. Hắn lần theo khí tức rất mau tìm đến Tashiji căn phòng, sau đó đẩy cửa vào. Lúc này Tashiji chính ôm kiếm ngồi tại trên giường, một chút gật đầu. Tiếng mở cửa không nhỏ, Tashiji trong nháy mắt cảnh giác mở to mắt. Bỗng nhiên đứng lên, nhìn thấy Rốt về sau, lập tức kinh hỉ nói, Rốt tiên sinh, ngài xem như trở về, may mắn không làm nhục mệnh, kiếm đều ở đây. Rốt thuận tay tiếp nhận Phantom cùng Stormraiser, đang muốn đạo cái tạ ơn, không muốn Tashiji lại đánh cái thật to a cát, trực tiếp ngã xuống giường, kính mắt khép kín, đúng là trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngoặc kép, Rốt thấy thế nao nao, cúi đầu xem xét, rất rõ ràng mắt quầng thâm, nguyên bản tuyết nộn da thịt cũng có loại không khỏe mạnh trắng bệch. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, gia hỏa này không phải là 3 ngày 3 đêm không ngủ đi. Cái này rất có thể, trên thực tế cũng là như thế. Rốt đem một thanh đại khoái đao, một thanh vô thượng đại khoái đao ký thác vào Tashiji trong tay. Đây quả thực để Tashiji căn bản không dám có bất kỳ thư giãn. Nàng thậm chí liền đi ngủ cũng không dám, sợ mất, thật đúng là vụng về mà làm cho người thương tiếc tính cách a. Nhìn xem thiếu nữ cái kia hơi có vẻ hồn nhiên ngủ cho. Rốt ánh mắt thoáng nhu hòa, hắn nhẹ nhàng đem Tashiji vớ giày rút đi, sau đó phù chính tư thế ngủ, đáp chăn, nghĩ nghĩ, Rốt lại dùng lôi đình chi lực vì Tashiji rèn luyện hạ thể phách. Đến bây giờ, Rốt đối với lôi đình chi lực điều khiển gần như xuất thần nhập hóa. Nhuận vật mảnh không tiếng động, Tashiji hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có một cỗ thoải mái dễ chịu tựa như tắm suối nước nóng cảm thụ. Nàng ngủ càng thơm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.